Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 890, người không thú vị sinh. Hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sáng sớm ngày thứ hai, Trịnh Nhân bị điện thoại di động chuông báo thức đánh thức. Ngủ mấy giờ? Vẫn là có chút mệt mỏi, nhưng là một mới từ khoa cấp cứu nấu đi ra ngoài nằm viện tổng mà nói. Đoạn này nghỉ ngơi đã đủ, ăn điểm tâm, đuổi chạy bệnh viện, hôm nay là lỗ chủ nhiệm đi làm lại ngày thứ nhất. Bỏ mặc hơn mệt mỏi, vẫn còn đi, Trịnh Nhân sáng sớm đến bệnh viện, đi trước cấp cứu và tiêu hóa nội khoa kiểm tra phòng. Xem ngày hôm qua sau khi giải phẫu người bệnh cùng với sáng sớm hôm nay cấp tra hóa nghiệm một. Cùng lúc hắn trở lại, đã đến gần sớm bàn giao thời gian, mới vừa vào tham gia khoa, Trịnh Nhân liền nghe được một hồi huyên náo tiếng, chẳng lẽ là y nháo? Trịnh Nhân ngẩn người một chút, sẽ không đem, khoa bên trong không có nặng mắc à? Hơn nữa Trịnh Nhân vừa đi vừa qua. Những thứ khác phòng bệnh người bệnh cũng đều tùy ý liếc mấy lần. Không tồn tại trần sai, mặc dù Triệu Văn Hoa đối với Trịnh Nhân có mơ hồ địch ý. Nhưng là hàng này trình độ còn là rất cao, không nên có vấn đề mới đúng a. Trịnh Nhân có chút nghi ngờ, nhưng bệnh viện sao, nháo không làm khó chuyện, có thể và chữa bệnh tốt xấu xa không có quan hệ gì. Hắn đi tới phòng làm việc. Gặp một cái râu bạc lão gia tử chỉ lỗ chủ nhiệm lỗ mũi đang chửi. Mà lỗ chủ nhiệm một mặt nụ cười ấm áp, không những không tức giận, phản mà không ngừng để cho lão nhân gia ngồi xuống nói. Xem bộ dáng kia, lỗ chủ nhiệm là sợ cầm lão gia tử cho tức thành bệnh. Nhưng trong nụ cười, qua loa lấy lệ thành phần vẫn là rất hơn. Trịnh Nhân vừa muốn hướng bên trong vào. Tô Vân trực tiếp đi ra, bả vai đụng vào Trịnh Nhân ngực, nhỏ giọng nói, đi. Trịnh Nhân giật mình không nhận biết lão gia tử kia à, chẳng lẽ là tìm phiền toái cho mình thôi. Không thể nào đâu, bất quá Trịnh Nhân đối mặt loại chuyện này, cũng không có ngu ở xảy ra chuyện chỗ ngồi bắt Tô Vân hỏi cho rõ. Hai người đi nhanh đi ra ngoài, Trịnh Nhân đi theo Tô Vân sau lưng. Cảm giác được mình lén lén lút lút, hắn một đường hồi tưởng, vậy không nhớ ra được mình rốt cuộc trêu chọc cái nào người bệnh. Liền làm mấy đài tiếp giải phẫu, trước mặt cũng xuất viện, ngày hôm qua làm, hôm nay mới vừa nhìn xong, thân nhân người bệnh có hiểu, thiếu chút nữa không cầm Trịnh Nhân cho khen trời cao đi. Không biết, khen không tới điểm chủ yếu, nhưng cũng đều nở nụ cười. Kỳ quái, bất quá xem Tô Vân diễn cảm, và đi tuyến đường, Trịnh Nhân một hồi hoảng hốt, đi không phải cửa trước, mà là cửa sau, đi ra cửa sau, là một hàng dương thụ, trọng mùa xuân tiết, mới vừa rút ra chồi non, hôm nay khí trời tốt, bầu trời xanh thảm, vậy không việc gì gió, ra cửa sau, Tô Vân đứng lại chân. Xoay người nghiêm túc hỏi, lão bản, ngươi ra đại sự, ngoặc kép, Trịnh Nhân lặp đi lặp lại nhớ lại, mình gần đây nơi nào có đại sự gì? Hắn ngạc nhiên nhìn Tô Vân, không có sợ, chẳng qua là tò mò, gặp Trịnh Nhân sắc mặt cũng không có thay đổi. Tô Vân cảm thấy không thú vị, nói, thật là một người không thú vị à, vậy phải làm gì? Bị ngươi sợ sắc mặt trắng bệch, cũng không nên như thế bình thản sao? Tô Vân cười nói, ngươi đoán, lão gia tử kia là ai? Hẳn không phải là thân nhân người bệnh, ta xem lỗ chủ nhiệm diễn cảm có vấn đề. Trịnh Nhân nói, thôi lão, ngươi biết danh tự này sao? Tô Vân hỏi, ếch, là cấp cứu môn học người dẫn đầu. Công trình viện viện sĩ vị kia. Trịnh Nhân hồi tưởng lại ở Hải Thành thời điểm, lão Phan chủ nhiệm đã từng cho mình một tấm thiệp mời. Phía trên có cả nước cấp cứu tuyên dạy Hải Thành đứng nét chữ. Lúc ấy lão Phan chủ nhiệm nói, là toàn bộ quốc học thuật người dẫn đầu Thôi lão tổ chức một lần tuần nói. Để cho mình tham gia, mình bởi vì đón nhận Bùi giáo sư mời, đi tới đế đô tham gia tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật nghiên cứu. Chuyện này liền trì hoãn đi xuống, gặp ở chương 103, lão gia tử kia là Thôi lão. Trịnh Nhân kinh ngạc có hai điểm, một là kinh ngạc tại Thôi lão tới, tại sao chỉ lỗ chủ nhiệm lỗ mũi mắng, thứ hai là Tô Vân tại sao phải lén lén lút lút mang mình đi. Lão bản, người quá cướp tay, biết không, Thôi lão là tới cần người. Tô Vân vậy rất không biết làm sao, cởi xuống quần áo trắng, ném tới trên thềm đá, cầm ra 95 chí tôn, đưa cho Trịnh Nhân một cây. Hắn vừa nói như vậy, Trịnh Nhân lập tức biết phát sinh cái gì, nhưng mà hoàn toàn không có suy luận sao. Hắn nhíu mày một cái, đốt 95, hút một hơi, không thích cái mùi này, vẫn là Vân Yên tốt rút ra. Trịnh Nhân nói, đây là xa hoa nội hàm, ngươi hiểu gì, qua đoạn thời gian, ngươi muốn bắt đầu rút ra xì gà Cuba, nếu không xuất ngoại làm học thuật diễn giảng, còn rút ra Tử Vân, mất mặt hay không? Tô Vân nói, Thôi lão tại sao tới tìm ta, còn không phải là chính ngươi gây họa. Tô Vân cười híp mắt nói đến, một mặt cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Pháp thảo mìn bệnh cái đó đứa nhỏ, ngươi còn nhớ chứ? Trịnh Nhân dĩ nhiên nhớ, mặc dù không nhớ cái đó đứa nhỏ hình dạng thế nào. Nhưng là hắn kêu Vương Đống, trên lỗ tai mạch máu chất sừng nhọt, trong mắt hoa trạng giác màng đục ngầu, còn có tự viết tờ giấy kia, đều biết nhớ. Đứa nhỏ ngày hôm trước kiểm nghiệm kết quả hồi báo, chẩn đoán chính xác. Đích xác là pháp thả mìn bệnh, Tô Vân nói, vì vậy, Thôi lão đã nhìn chằm chằm ngươi, vừa vặn ngày hôm qua lỗ chủ nhiệm trở về, hắn cái này tìm tới cửa tới, ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, liền xem cái bệnh, có thể gây ra phiền toái lớn như vậy, bất quá Thôi lão là ý gì, Tô Vân giống như là Trịnh Nhân con run trong bụng như nhau, đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Thổi miệng khói, nói đến, Thôi lão nói, người chẩn đoán trình độ ở lại tham gia khoa, nhất định chính là phí của trời. Trịnh Nhân cười ha ha một tiếng, thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Khoa cấp cứu, nếu là có thể, cả đời mình đều không muốn đi trở về. Đây là Trịnh Nhân ý tưởng chân thật, bây giờ tốt biết bao, mỗi ngày làm mấy đài chậm chẩn giải phẫu. Điện thoại tới nhịp tim cũng không biết tăng vọt đến 120 lần, phân trên. Bất quá Trịnh Nhân hiểu Thôi lão ý tưởng, cấp cứu thiếu người, không riêng gì 912 cấp cứu thiếu người. Cả nước tất cả bệnh viện khoa cấp cứu cũng thiếu người. Tổng không thể thật hạ xuống ngưỡng cửa, dùng không đủ năng lực người tới đủ số đi. Muốn thật sự là nói như vậy, nhưng chính là bi kịch. Nhưng mình vậy có chuyện gì phải làm à? Giải Nobel, bao lớn hạng mục, Trịnh Nhân cho mình tìm một cái lý do, kiên quyết không chịu đi cấp cứu. Ta xem lỗ chủ nhiệm ý nghĩa, cũng là chắc chắn sẽ không thả ngươi đi. Tô Vân nói, liền đem ngươi kéo ra ngoài. Hôm nay coi như là không sao. Sẽ đánh pizza không? Sẽ không, đường phố cơ hội đâu. Không chơi qua, bowling. Được chưa, không chạm qua, lão bản, ngươi nói ngươi đời người, liền đặc biệt là một cái bi kịch à, Tô Vân cảm khái một câu. Nói ngươi rốt cuộc biết chơi cái gì? Trịnh Nhân bị Tô Vân hỏi sững sốt một chút, mình biết chơi cái gì? Từ trước mỗi ngày đều ở chạy thục mạng vậy để cho mình còn sống. Có ai không đi chơi à? Còn như bây giờ... Giải Nobel 3.000 ca giải phẫu đặt ở vậy mặt. Ngày mai còn có 56 ca giải phẫu livestream. Hệ thống không gian còn có nhiệm vụ không có làm. Như nhau không rảnh chơi. Cái này, người không thú vị sinh. Hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tô Vân nói, hơn nữa còn không uống rượu. Lão bản,